sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 479, sao em lại tới? Góc truyện audio.com. Ánh Vi, tại sao lại là em? Tiêu Hạo Thiên đang chiến đấu mạnh mẽ thì khi thấy gương mặt dưới lớp khăn che của người phụ nữ váy trắng. Anh liền sững sờ đứng đó. Anh hoàn toàn không nghĩ đến người luôn âm thầm giúp đỡ mình trước là trên chiến trường biên giới trận thu Hàn đạo chủ, sau lại diệt tứ đại môn phái. Cấp để ở đất liền, rồi đi cùng anh đến chiến đội Hải Sư. Bây giờ là chiến đấu với chiến đội Linh Cầu. Người phụ nữ bí ẩn đó lại là Cao Ảnh Vi, là vợ anh, không phải em cũng không nên là em. Đôi mắt Tiêu Hạo Thiên đỏ bừng. Anh sững sờ nhìn Cao Ảnh Vi đang bất tỉnh, nhìn vết thương rớm máu trên bụng của cô. Giờ phút này, không người nào hiểu được nội tâm đang phức tạp và trái tim quặn đau thế nào của Tiêu Hạo Thiên. Anh liều chết chinh chiến ở bên ngoài không phải vì để người thân của mình có thể sống bình an ở đất liền sao? Không phải là vì muốn cho mọi người một cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc sao? Nhưng tình hình hiện tại là gì? Vợ của anh đã ở phía sau giúp anh chiến đấu. Nói một câu không dễ nghe. Những kẻ địch anh phải đối mặt. Người này lại mạnh hơn người kia. Ví như hôm nay bị chiến đội Thiết Lang và chiến đội Phi Ngư mai phục. Mức độ nguy hiểm cao đòi hỏi chiến đấu ác liệt đến nhường nào. Nói không đờ nghe là nếu Cao Ảnh Vi sơ sấy một chút thì sẽ chết ngay tại chỗ. Trình độ sinh cảnh trung kỳ đỉnh phong hoàn toàn không thể thay đổi cục diện cuộc chiến. Nhìn Cao Ảnh Vi bị trọng thương, vẫn đang hôn mê, Tiêu Hạo Thiên đỏ mắt đứng ngơ ngác một chỗ trông cô. Đôi mắt của Tiêu Hạo Thiên tràn ngập sự đau khổ, anh đau lòng nhìn Cao Ảnh Vi. Miệng lẩm bẩm nói, vợ à, em làm thế này thì về sau anh biết đối mặt với em thế nào đây? Tiêu Hạo Thiên đau khổ lẩm bẩm một câu rồi anh nhắm mắt lại. Một lúc sau, Tiêu Hạo Thiên mở mắt, anh bình tĩnh, tập trung tinh thần, anh đang chuẩn bị đột phá sức mạnh bá hoàng cấp để trung kỳ. Không gian trong hang động bỗng rung chuyển. Một lát sau, trong hang động xuất hiện một con đường màu hoàng kim mờ ảo. Nó hiện ra, cảm nhận được Tiêu Hạo Thiên đang đứng bên cạnh, con đường ấy phát ra tiếng động, nhưng có lẽ nó cũng cảm nhận được sự bị thương trên người Tiêu Hạo Thiên nên từ từ im lặng. Tiêu Hạo Thiên không nói nhiều, anh chỉ ngón tay về phía Cao Ảnh Vi, lập tức trong không gian xuất hiện sức mạnh bá hoàng cổ xưa có chút mạnh mẽ, có chút dịu dàng chảy vào cơ thể Cao Ảnh Vi. Thời gian dần trôi, nhờ vào sức mạnh bá hoàng đưa vào mà cơ thể của Cao Ảnh Vi dần được chữa trị. Vết thương trên người cô cũng lành lại theo thời gian. Cùng lúc đó, sức lực trong người Cao Ảnh Vi gần như bị vắt kiệt cũng bắt đầu hồi phục. Nó nhanh chóng tràn trề. PRC sau khi tiếng động đó vang lên, sức mạnh trong cơ thể Cao Ảnh Vi đạt tới trình độ sinh cảnh hậu kỳ. Nhưng nó vẫn chưa dừng lại bởi trước đó Đường Ngọc Hiền xuất hiện. Cô đã hao phí sức mạnh cấp nhân vương của mình để giúp Cao Ảnh Vi vượt qua tất cả cửa ải của sinh cảnh. Vì thế, chỉ cần đạt được sức mạnh cần thiết thì Cao Ảnh Vi có thể đột phá đến sinh cảnh đỉnh phong. Cùng cấp bậc với Đạo Trần. Vậy nên chừng nào sức mạnh trong cơ thể của Cao Ảnh Vi chưa đạt đến mức tối đa thì chừng đó Tiêu Hạo Thiên vẫn sẽ tiếp tục. Sức mạnh bá hoàng được truyền vào người Cao Ảnh Vi liên tục. Sắc mặt của Tiêu Hạo Thiên cũng càng ngày càng tái nhợt nhưng anh không quan tâm. Ang ta lần, dần dần, khí thể trên người Cao Ảnh Vi càng lúc càng mạnh, cô nhanh chóng đột phá đến sinh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi, không gian sơn động chấn động kịch liệt, khí thế trên người Cao Ảnh Vi trực tiếp đạt tới cấp sinh cảnh đỉnh phong. Đến khi mọi chuyện kết thúc, sắc mặt của Tiêu Hạo Thiên đã trắng bệch như tờ giấy. Khí thể cấp để trung kỳ trên người Tiêu Hạo Thiên cũng bắt đầu tuột dần nhưng may mắn là với việc hai lần phá cửa ải trung kỳ nên cảnh giới của anh không tuột dốc, cách chương.